Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, thiên địa làm trận. Ba càng cầu thanh, đường tu cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, bởi vì phi xa đảng tổng bộ thiết lập vị trí phi thường hẻo lánh. Cho nên chu vi cũng không có nhiều thiếu cư dân. Mà những thứ kia dùng để làm việc cao ốc, ngoại trừ mấy đống so với xa địa phương cao lầu, những thứ khác đều thuộc về phi xa đảng địa bàn, sở cũng không cần lo lắng chuyện tối nay tình bộc lộ ra đi. Chu vi cái khác thế lực cơ sở ngầm, cơ hồ bị thanh trừ sạch, cho nên đường tu không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền bả, đem, phi xa đảng tổng bộ phụ cận vòng vo mấy khắp. Lợi dụng hoàn cảnh của nơi này, xác định rõ bố trí phong thủy đại trận vị trí, theo từng cục ngọc thạch bị hắn đặt ở từng cái ẩn núp góc. Hắn hướng về phía bên người đi theo đường ám nói ra. Lấy sau cùng ở bên cạnh ta thời điểm, nếu như gặp phải trận pháp phương diện vấn đề, ngươi có thể trực tiếp hướng ta hỏi. Ở trận pháp phương diện, ta tự nhận vì thiên hạ đệ nhất. Liền sẽ không còn có người mạnh hơn ta. Đường ám lộ ra một cái do dự thần sắc. Cuối cùng vẫn cắn răng hỏi. Sư gia, ta một mạch có một vấn đề cũng muốn hỏi ngài. Ta muốn biết, rốt cuộc là thực lực của ngài mạnh mẽ, hay là ta sư phụ thực lực mạnh? Là ngài ở trận pháp phương diện tạo nghệ cao hay là ta sư phụ ở trận pháp phương diện tạo nghệ cao? Đường tu cổ quái cười nói. Nếu như nói đã từng, Yên Nhi là ta nuôi nấng trưởng lớn, thực lực tự nhiên không bằng ta, dù cho ở nàng đạt được nhất đỉnh phong thời khắc, cùng ta chênh lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo, mà ở trận pháp phương diện, tuy là ta không biết Yên Nhi tạo nghệ đến cùng đạt đến tới trình độ nào, nhưng tiên giới cao cấp nhất những thứ kia chí tôn cấp cường giả, đều không phá nổi ta bố trí trung cực đại trận. Đường ám thần sắc khẽ động, hỏi lần nữa, sư gia, chí tôn cấp cường giả, ở tiên giới xem như là rất lợi hại phải không? Đường tu thấy buồn cười nói, coi như là đại la kim tiên cảnh giới cường giả, ở chí tôn trước mặt cũng như tiểu hoa hoa một dạng. Có thể trở thành chí tôn tiên nhân, từng cái cũng có thông thiên triệt địa kỹ năng. Đều có thể bao quát tiên giới hàng tỷ chủng tộc. Có thể nói, tiên nhân cao cấp nhất cảnh giới, chính là chí tôn cấp bậc, mà chí tôn cấp bậc cường giả nhắc lại thăng một bước. Đó chính là phi thăng thành thần, tiến nhập thần giới, đường ám hoảng sợ hỏi, thật sự có thần. Đường tu gật đầu nói ra, đương nhiên là có thần, chỉ bất quá muốn thành thần thật sự là thật quá khó khăn. Nhất là, được rồi, nói ngươi cũng không biết. Nói chung, tiên giới đã có hơn 10 vạn năm không có chí tôn trở thành thần nhân. Có thể ở trước đây không lâu, có một chí tôn có thể phi thăng thần giới, trở thành vô số tiên nhân ngưỡng vọng thần. Đáng tiếc, đường ám liền vội vàng hỏi, sư gia, đáng tiếc cái gì? Còn nữa, cái kia tiên nhân là nhân vật nào? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Đường tu trong ánh mắt hiện ra một cái phức tạp thần sắc. Xua tay nói ra. Được rồi. Chúng ta trọng tâm câu chuyện rông dài quá. Chính ngươi quan sát ta bố trí trận pháp đi. Dù cho ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó một phần vạn, đối với ngươi đều có rất lớn tốt chỗ. Đúng. Đường ám bị đường tu treo lên lòng hiếu kỳ. Nhưng nhìn thấy đường tu không muốn nói cho nàng đáp án, tức thì có chút nổi giận, trong lòng yên lặng suy tính, chờ trở lại Cửu Long đảo chi về sau, nhìn thấy sư phụ nhất định phải hỏi một chút, rốt cuộc là vị ấy giỏi lắm tiên giới chí tôn, lại có hy vọng trở thành thần, vậy là cái gì nguyên nhân lệnh sư gia đều cảm thấy đáng tiếc? Trận pháp, đường tu bố trí rất chậm. Cũng không phải là hắn không muốn thần tốc bả, đem, huyết đan đại trận, bố trí thành công, mà là hắn lựa chọn bày binh bố trận địa phương, khoảng cách phi xa đảng tổng bộ có 4-5 cây số phạm vi. Nguyên nhân này hắn bố trí cái này, huyết đan đại trận, phạm vi bao phủ cũng vô cùng phóng khoáng. Mặt khác, hắn không thể kinh động phi xa đảng tổng bộ chém giết song phương nhân mã. Nếu không thì đối phương nhận thấy được về sau, lập tức đình chỉ chém giết, dồn dập hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Chỉ sợ hắn tính toán sẽ rơi khoảng không, trừ phi hắn tự thân dẫn người chặn giết song phương thế lực. Rốt cục, ở phi xa đảng tổng bộ song phương chém giết đến sự nóng sang hóa thời khắc, Đường Tu thành công bả, đem huyết đan đại trận bố trí xong, còn kém hắn kích hoạt trận pháp bước cuối cùng này. Sư gia, ngài bố trí thủ đoạn thật sự là quá mức huyền diệu. Ta liền một phần vạn tinh túy cũng không có nhìn thấu. Đường ám cái kia Trương Thanh Đồng mặt nạ phía dưới, dung nhan tuyệt mỹ thượng lưu lộ ra vài phần xấu hổ thẹn. Đường Tu cười nói, trận pháp phương diện, hiểu rõ càng nhiều, càng là phát hiện mình nông cạn. Mặc dù ta ở trận pháp phương diện tạo nghệ đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng là có rất nhiều đặc thù trận pháp, ngay cả ta cũng rất khó hiểu được. Nhớ kỹ, trận pháp nhất đạo mênh mông như yên hải, tương lai chờ ngươi trở thành vô số tiên nhân trong mắt trận pháp đại sư về sau, ngươi sẽ minh bạch ý của ta. Đường ám gật đầu nói ra, sư gia, lời của ngài ta tất cả đều khắc trong tâm khảm. Đường Tu cười cười, không nói thêm gì nữa. Theo Đường ám lắc mình tiêu thất, hắn thần tốc trở lại Mạc A Vũ cùng Tom Sturridge đám người chỗ ở những tòa cao ốc. Toàn bộ huyết đan đại trận, mắt trận bị hắn có thể để ở chỗ này, cho nên chỉ cần hắn ở tòa cao ốc này trong, theo thì cũng có thể đơn giản kích phát huyết đan đại trận. Tông chủ, ngài bà, đem trận pháp bố trí xong. Mạc A Vũ chứng kiến Đường Tu trở về, tức thì thân thiết hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, đã bố trí xong, liền chờ giữa bọn họ chém giết hạ màn kết thúc. Mạc A Vũ do dự một cái nói ra, tông chủ, ngài bố trí trận pháp uy lực vô cùng, vì sao ngài không trực tiếp khởi động trận pháp, lợi dụng trận pháp bà đem bên kia chém giết song phương cho giết chết? Bất kể là Mạc A Vũ vẫn là chu vi những người khác đều đã biết Đường Tu lợi dụng trận pháp đánh chết ma thú khủng bố thủ đoạn. Mấy vạn con ma thú đều có thể bị Đường Tu lợi dụng phong thủy đại trận đều đánh chết. Nơi đây 100-200 là địch nhân, giết hẳn là dễ dàng hơn chứ. Đường Tu lắc đầu cười nói, mỗi một chủng phong thủy trận cấu tạo bất đồng, uy lực cũng mỗi người không giống nhau. Ta vừa mới bố trí là huyết đan đại trận, mục đích chủ yếu là vì luyện chế huyết đan. Nếu như ta bố trí hạ công kích tính phong thủy đại trận, đích xác có thể đủ đơn giản bà đem trước mắt song phương thế lực mọi người chém tận giết tuyệt. Nhưng đến lúc đó bố trí lại huyết đan đại trận thì sẽ đưa đến huyết khí cùng giải tán linh hồn năng lượng càng ngày càng thiếu. Cuối cùng luyện chế được huyết đan, hiệu quả cũng sẽ không rất mạnh. Mạc A Vũ bừng tỉnh, trầm nói rằng, tông chủ yên tâm, coi như ngài không dùng tới trận pháp uy lực, chúng ta cũng có thể bả đem bên trong những địch nhân kia toàn bộ giết hết. Ta quan sát qua, phía trước chém giết song phương, chỉ có thực lực của hai người cùng chúng ta không sai biệt lắm. Những người khác ở trong mắt chúng ta đều là không chịu nổi một kích. Đường Tu đạm nhiên nói ra, cát không thể phớt lờ. Thường thường người bị giết đều là những thứ kia khinh địch người. Lấy về sau, dù cho các ngươi gặp phải mới vừa sinh ra hài nhi, chỉ cần bọn họ là chúng ta địch nhân, đều muốn dùng như lâm đại địch tâm tính đi đối mặt. Đúng, Mạc A Vũ thần sắc nhất bẩm, lập tức khiêm tốn tiếp thu. Chu vi những người khác nghe được Đường Tu cũng dồn dập gật đầu biểu thị minh bạch. Phi xa đảng tổng bộ Thiết Ô Nha cùng quái lão ma lẫn nhau oanh kích về sau. Trong nháy mắt liền thần tốc xa nhau. Lúc này hai người đã oanh sát mấy trăm chiêu. Quái lão ma thực lực rất mạnh, nhưng cùng Thiết Ô Nha so với như trước kém một đường. Như không phải bên cạnh hắn bay múa cự mãng, mang cho Thiết Ô Nha không ít thương tổn, chỉ sợ hắn hiện tại đã thua ở Thiết Ô Nha trong tay. Khái khái, Thiết Ô Nha che ngực, trước người hắn y phục đã phá toái, là bị cự mãng hàm răng sắc bén cắn xé xuống, da thịt bầy nhầy, theo trong miệng hắn tiên huyết bị ho ra. Cái kia đôi kiêng kỵ nhãn thần cũng rơi vào quái lão ma cùng con kia cự mãng thân lên. Quái lão ma tuy là khóe miệng cũng treo vết máu, nhưng chứng kiến Thiết Ô Nha so với chính mình thảm hại hơn. Hơn nữa, chiếu tiếp tục như thế, rất nhanh thì hắn sẽ chết ở mình và thi thú trong tay. Cái kia cỗ mãnh liệt hoan hỉ, để hắn không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to. Đã từng hắn ở Thiết Ô Nha trong tay chật vật chạy trối chết. May mà độc chân nhân liên thủ với hắn, mới miễn cưỡng chạy ra thăng thiên. Ngày, hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, hắn bỗng nhiên có chút không bỏ được giết chết Thiết Ô Nha, mà là muốn không ngừng dàn vặt hắn, phá hủy thân thể hắn, phá hủy ý chí của hắn, làm cho hắn giống như là một con chó quỵ ở trước mặt mình. Cầu xin chính mình tha thứ, Thiết Ô Nha, như người nguyện ý buông tha hắc ám câu lạc bộ đi thứ sử thống lĩnh thân phận. Lấy sau thần phục ở chân của ta xuống, hôm nay ta liền có thể tha mạng của ngươi, như thế nào? Quái lão ma lành lạnh cười nói. Thiết Ô Nha chật rãi lắc đầu, giơ tay lên biến mất trên môi tiên huyết, cười quái dị nói, quái lão ma, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể giết chết ta. Có phải hay không lời nói vớ vẩn, biến được cuồng vọng tự đại. Cứ việc ta không phải là các ngươi hai cái quái vật liên thủ đối thủ, nhưng các ngươi nếu muốn giết ta cũng khó mà đăng thiên. Ngày, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Thiết Ô Nha trong tay xuất hiện một điếu thuốc hoa đồng. Theo một ánh lửa theo lòng bàn tay hắn trung nổ lên. Tức thì một đóa sáng chói pháo hoa ở giữa không trung nổ tung. Chuyện này là hắn tại hạ đạt đến lui lại mệnh lệnh, lui lại, ly khai, còn sót lại hơn 10 vị hắc ám câu lạc bộ thành viên. Đem hết toàn lực bức lui vây công bọn họ cường địch. Thần tốc cùng tiến tới, mưu đồ mở một đường máu. Quái lão ma không tiếc tháo cười, lớn tiếng quát lên, khởi động thiên nguyên cờ. Trong nháy mắt, 8 vị người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y, cả người đằng đằng sát khí cường giả, theo 4 chu ẩn tế phương hướng bắn nhanh mà đến. Bọn họ tất cả đều sở hữu chút cơ hậu kỳ cảnh giới thực lực. Theo thân hình của bọn hắn lóe lên, ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn họ liền giơ lên 8 hướng hắc sắc lệnh kỳ. Ông, phương viên 10 dặm phạm vi, trong nháy mắt hình thành một cái phong thủy đại trận, theo từng đạo hắc sắc lồng năng lượng xuất hiện, toàn bộ phi xa đảng tổng bộ đều bị lồng cháo ở trong đó. Thậm chí ở mấy trăm thước cao khoảng không, đều xuất hiện hắc sắc lồng năng lượng, mà 4 phương 8 hướng năng lượng, tắc thì điên cuồng hướng 8 hướng hắc sắc lệnh kỳ hội tụ. Thiết Ô Nha mặt sắc thảm biến, hắn khó tin nhìn chu vi, ánh mắt theo 8 hướng hắc sắc lệnh kỳ trên, lên, đảo qua, giống to, độc chân nhân bản mệnh chí bảo, lĩnh vực loại thiên nguyên cờ. Làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi? Lẽ nào ngươi bảo đem độc chân nhân giết chết, đem hắn cái này bản mệnh chí bảo cướp đoạt tới tay sao? Quái lão ma lộ ra vài phần cười gian, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Thiết Ô Nha, ngươi suy luận thật đúng là lợi hại, thậm chí liền loại này hoang đường nói đều có thể nói ra được. Ta quái lão ma giết người vô số, chết trong tay ta mạng người, ở ngắn ngủi 100-200 năm trong, tối thiểu vượt lên trước 5 chữ số, nhưng ta này sinh duy nhất không khả năng sát hại người chính là Độc Chân Nhân. Hắn chẳng những đã cứu ta vô số lần tính mệnh, càng là tương lai ta đột phá hy vọng. Tuy là thực lực của ta tăng cường, ta có chút xem không trên lên hắn, nhưng tương lai cuối cùng là ta hy vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.